Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3954, Ma Môn Thi Đấu. Cổ Phong trong lòng hết sức phiền muộn, bản thân một lần này, đến Ma Môn, không có làm cái khác, một mực ở vì lão cha thu thập cục diện rối rắm, quá khó khăn, lại cùng Hạo Thiên trò chuyện một phen về sau. Cổ Phong mở miệng, mẹ nuôi. Trên người của ta còn có chuyện quan trọng, muốn đi Ma Môn mấy đại nhất cấp tông môn hành tẩu một phen. Phong Nhi, chỉ sợ ba đại tông, ngươi không cần từng cái đi trước. Hạo Thiên lập tức cười một tiếng. Vì sao vậy? Cổ Phong nghi hoặc, Ma Môn ba đại nhất cấp tông môn, Thiên Ma Tông, Ma Huyết Tông, Huyễn Ma Tông, hắn đều là có chuyện phải xử lý. Tất nhiên muốn tiến đến. Ngươi một mực ở trong thiên ma cổ thụ bế quan không biết được. Còn có ba ngày, chính là Ma Môn thi đấu ngày. Tức thời ba đại tông tông chủ, cùng tất cả trọng yếu người, đều muốn Ma Thần Điện tiến hành thi đấu. Lấy đem ba đại tông một lần nữa xếp hạng. Hạo Thiên vừa nói, lại là mở miệng. Cái này nhất cấp tông môn xếp hạng, cực kỳ trọng yếu. Xếp hạng khác biệt có thể từ Ma Thần Điện nơi này. Lấy được tài nguyên cũng là khác biệt. Thì ra là thế. Tốt, vậy ta liền chờ đợi ở đây bọn họ. Cổ Phong nghe xong, lập tức mở miệng. Ân, mấy ngày nay ngươi an tâm tu hành là được. Mặc kệ ngươi và ba đại tông có gì ân oán, có vi nương ở, không cần lo lắng. Hạo Thiên lập tức vừa cười vừa nói. Mẹ nuôi, ngươi còn coi ta là tiểu hài tử sao? Việc này, ta một người liền có thể giải quyết. Cổ Phong nghe xong, cười, nếu như là trước kia, mình đích thật muốn nhờ trưởng bối lực lượng, nhưng hôm nay đã sớm không giống nhau. Bây giờ bản thân thần tôn thất trọng, đối chiến thần chủ thất trọng đều không nói chơi. Ba đại tông tông chủ, căn cứ Cổ Phong biết, tu vi cũng chưa tới thần chủ tứ trọng. Bản thân ứng đối, cực kỳ dễ dàng, việc này, vi nương ngược lại là không để ý đến. Chấm ngoặc kép. Hạo Thiên nghe xong, lập tức cười một tiếng, lập tức nói, Phong Nhi, ngươi trở thành thánh tử sự tình, nhất cấp tông môn người còn không biết, vì nương trước sớm thả ra tin tức, lần này bọn họ cũng có thể cạnh tranh thánh tử vị trí. Ngươi sợ rằng phải đứng trước một chút người khiêu chiến. Người khiêu chiến sao? Cổ Phong nghĩ đến ban đầu ở Đại Hoang gặp phải Ma Môn mấy cái kia nhất cấp tông môn thánh tử. Ngay sau đó cười một tiếng. Ngươi chỗ ở sớm đã sắp xếp xong xuôi. Đi trước nghỉ ngơi mấy ngày a. Hạo Thiên mở miệng cười. Tốt. Cổ Phong gật đầu một cái. Hạo Thiên cho Cổ Phong an bài chỗ ở. Là ở một tòa lơ lửng thần sơn bên trên. Đây là một tòa cỡ nhỏ lầu các. Bốn phía phủ đầy trận pháp. Cổ Phong đi vào lâu các. Ngay sau đó truyền âm mở miệng. Cuồng Vũ, Chu Lang, Bách Sơn. Qua đại khái một canh giờ. Ba người đồng thời đi tới Cổ Phong nơi này, lập tức cùng nhau đối Cổ Phong một bái. Đại nhân, thiên thứ tướng sự tình, điều tra như thế nào? Cổ Phong nhìn về phía ba người, hỏi, khởi bẩm đại nhân, đã điều tra rõ ràng. Thiên thứ tướng bây giờ bị giam ở Ma Huyết Tông. Chu Lăng vừa nói, tiếp tục nói, năm đó, đối ta đế môn triển khai chém giết, là Ma Huyết Tông cùng Huyễn Ma Tông. Thiên thứ tướng ám sát, là Ma Huyết Tông tông chủ Huyết Tam Sinh chi tử. Huyết Lang, đại nhân, chúng ta nghĩ biện pháp. Thế nhưng Huyết Tam Sinh tu vi thần chủ nhị trọng. Chúng ta xa xa không phải là đối thủ. Bách Sơn trong mắt mang theo không cam tâm. Cuồng Vũ trong mắt chiến ý điên cuồng. Chúng ta một mực dò xét lấy tin tức. Chờ đợi đại nhân đến. Đại nhân, bây giờ ngài chỉ cần một câu. Huynh đệ chúng ta. Chấm ngoặc kép, thiên thứ tướng bị giam ở cụ thể địa phương. Các ngươi nhưng có biết? Cổ Phong nghĩ, hỏi, việc này, chúng ta không có dò xét đến. Chu Lăng lập tức mở miệng, nhưng Cổ Phong biết được, như hôm nay đâm đem lưu tại bản thân nơi này linh hồn khí tức. Không có mẫn diệt, giải thích hắn còn chưa chết. Không cần lo lắng, ba ngày sau chính là Ma Môn thi đấu. Cái này hai đại tông môn. Ta tất nhiên sẽ tự tay xử trí. Cổ Phong trong mắt sát ý hiện lên. Lạnh giọng một câu. Là, đại nhân, Ba người lập tức gật đầu một cái. Bọn họ đã cảm giác được. Cổ Phong tu vi sâu không lường được. Xa xa không phải ban đầu ở Phật môn thời điểm có thể so sánh. Thiên Ma Tông bên kia tình huống làm sao? Cổ Phong hỏi. Thiên Ma Tông tông chủ Tử Vân Thiên giống như bởi vì năm đó một ít sự tình. Đối với đại nhân trong lòng có chút khúc mắc. Chu Lăng mở miệng nói ra. Chuyện năm đó, xem ra lại là lão cha gây họa. Cổ Phong nghe xong, cười khổ một câu. Chu Lăng tiếp tục nói. Còn có cái kia Thiên Ma Tông đại trưởng lão Cổ Hàn. Hắn bây giờ tu vi đã thần tôn tứ trọng. Vẫn muốn cùng chủ nhân quyết nhất tử chiến. Hắn a. Vừa nghĩ tới Cổ Hàn, Cổ Phong đáy lòng khó tránh khỏi dâng lên áy náy cảm giác. Mình và Cổ Hàn, mỗi một đời đều có nhân quả tương liên. Mà mỗi một lần, Cổ Hàn đều là bởi vì Cổ Phong, vận mệnh ngăn trở, gặp vô tận thống khổ. Hắn thiếu Cổ Hàn, mặc dù trước đó Cổ Hàn hai lần cùng Cổ Phong đối chiến, cùng bị thua, nhưng, cái kia cửu thế, cũng vẻn vẹn còn hai đời mà thôi. Còn kém thất thế phải trả. Một lần này ma môn thi đấu. Cũng nên có cái chấm dứt. Ba ngày. Đi qua rất nhanh. Một ngày này ma thần điện cực kỳ náo nhiệt. Ma thần điện khu vực trung tâm. Rất nhiều dãy núi ở giữa. Có một tòa thật to đạo tràng. Này đạo trường. Tên là thần ma đạo tràng. Là ma môn tiền bối ngộ đạo chỗ tu luyện. Giờ phút này. Ba đại tông người. Toàn bộ hội tụ ở đây. Phía nam. Là Thiên Ma Tông đám người. Thiên Ma Tông tông chủ Tử Vân Thiên. Ngẩng đầu mà đứng. Trên người tản ra khí thế kinh khủng. Bên cạnh hắn. Một trái một phải. Riêng phần mình đứng đấy một người. Bên trái người. Chính là Thiên Ma Tông Thánh Tử. Tử Tiêu. Sư Tôn. Một lần này ma môn Thánh Tử vị trí. Đệ tử tất nhiên tranh thủ mà đến. Tử Tiêu trong mắt lòng tin 10 phần. Hắn tu vi bây giờ đã đạt đến thần vương cửu trọng đỉnh phong. Hơn nữa nắm giữ một loại bí pháp. Có thể đem tu vi tạm thời tăng lên tới thần hoàng cảnh. Lại dựa vào tu luyện nhiều năm một kiện ma bảo. Hắn có 7 thành nắm chắc. Có thể đánh bại Lâm Thiên Hồn. Toàn lực ứng phó chính là. Lâm Thiên Hồn những năm gần đây. Bị ma chủ đại nhân. Trước sau tiến về hỗn độn chi địa. Thiên Khư cùng ngũ nguyệt địa phương lịch luyện. Mặc dù thường xuyên trọng thương mà về, nhưng bây giờ thực lực cũng không thể khinh thường. Tử Vân Thiên thận trọng mở miệng, là, sư tôn, Tử Tiêu vừa nói, nhìn về phía bên phải người, không khỏi cười khổ, Cổ Hàn trưởng lão, ngài tuổi tác cũng không đạt 10 vạn tuổi. Nếu như ngài tham gia cái này thánh tử chiến đấu, tất nhiên không người là đối thủ của ngài. Vừa nói. Đám người không khỏi đều nhìn về thân ở Tử Vân Thiên phía bên phải Cổ Hàn. Bọn họ cũng đều biết, Cổ Hàn là tông chủ Tử Vân Thiên qua đời nhi tử luân hồi chuyển thế thân. Cái này một đời thiên tư chắc tuyệt, bây giờ tuổi tác, chưa đạt 5 vạn tuổi. Chính là tu vi bước vào thần tôn cảnh. Bây giờ toàn bộ thần giới bên trong, dù cho Thiên Khư thiếu chủ quân trường cực tư chất, cũng kém xa Cổ Hàn trưởng lão. Đơn thuần tu vi. Cho dù là bây giờ thần giới thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất Cổ Phong, cũng không có Cổ Hàn trưởng lão cao. Hư danh thôi, ta sống giá trị, chỉ có một cái. Cổ Hàn thanh âm bên trong, lộ ra một vẻ vẻ điêu tàn. Thấy một màn như vậy, Tử Vân Thiên khẽ nhíu mày. Hắn biết rõ, bản thân này nhi tử đã đem trước mấy đời ký ức. Toàn bộ thức tỉnh, hắn hoàn toàn có lý do hận người kia. Nhưng người kia, bây giờ vị trí độ cao. Hết chương.